Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, Diệp Dương từng du lịch qua đây. Diệp Dương thế mà ở trong lúc vô tình tiến vào Diệp gia. Diệp gia, đương nhiên là cùng Diệp Dương có quan hệ máu mủ Diệp gia. Cũng chính là cơ hồ đem Diệp Dương cái này nhất mạch chém tận giết tiệt Diệp gia. Vô số lần. Diệp Dương đều muốn đăng lâm Diệp gia, đem Diệp gia đám người trấn áp. Nhưng làm sao, tự thân thực lực cùng Diệp gia có khá lớn chênh lệch. Diệp Dương một mực ẩn nhịn xuống. Bất quá, thực lực không phải bọn họ đối thủ. Không cách nào trấn áp Diệp gia. Nhưng Diệp Dương vẫn luôn nghĩ cho Diệp gia một chút giáo huấn. Thí dụ như đem Diệp Dương bảo khố rời hết các loại. Dù sao, Diệp Dương hiện tại có tông sư cấp trận pháp, cấm chế tạo nghệ, cho dù Diệp gia hộ sơn đại trận cường hoành vô biên, sợ cũng khó không được hắn. Cần biết, cho dù là hắc thủ sau màn đám người bố trí đến ức vạn trận pháp, cấm chế đều bị Diệp Dương phát hiện sơ hở, huống chi là Diệp gia. Chỉ là, Diệp gia đại bản doanh lại là tại một cái bí cảnh bên trong. Nếu là tìm không thấy cửa ra vào, Diệp Dương trận pháp tạo nghệ lại cao hơn cũng là toi công. Bởi vậy, nguyên bản Diệp Dương liền định thu phục thời không trùng sau đó liền tiến vào Diệp gia. Xác thực không nghĩ đến, hiện tại đánh bậy đánh bạ sau đó, thế mà liền tiến nhập đến Diệp gia. Thời không trùng, đi. Diệp Dương phất tay liền thu hồi thời không trùng. Đồng thời hắn càng là hóa thành một đạo điện quang, cấp tốc biến mất ở nguyên chỗ. Về phần cái kia Diệp gia đại thánh, đối với loại này ác nhân, Diệp Dương căn bản liền không có buông tha hắn ý nghĩ. Một trưởng liền đem hắn đánh thành bột mịn, chết đến không thể lại chết. Mà đối với một cái to lớn Diệp gia tới nói, chết mất một cái phổ thông đại thánh, căn bản là không đủ để gây nên bọn họ coi trọng. Thậm chí đều không người biết rõ cái kia đại thánh ngay tại Diệp gia bên trong vẫn lạc. Dù sao, Diệp gia chính là đương thời thập đại gia tộc một trong. Đệ tử nhiều, trải rộng vô tận tinh không. Mỗi ngày đều có đệ tử vẫn lạc. Chỉ cần không phải có đặc thù thân phận người, cái khác đệ tử cho dù chết rồi, cũng sẽ không gây nên chú ý. Diệp Dương ẩn nặc thân hình, thu liễm khí tức, chỉ chốc lát sau liền cũng đã đi tới Diệp gia bảo khố phụ cận. Diệp gia bảo khố chính là một tòa cửu tầng cao bảo tháp. Bảo tháp đứng sừng sững ở đại địa phía trên, cả người tản ra từng tia thánh quang. Xa xa nhìn sang, bảo tháp chung quanh hư không đều không ngừng phát sinh rung động. Thời không đều tựa hồ tại chấn động. Cho dù không cần thần nhãn quan sát, Diệp Dương đều biết rõ bảo tháp phụ cận tất nhiên bị tầng tầng trận pháp cùng cấm chế bao phủ. Nếu là không biết ra vào phương pháp mà tùy tiện tới gần mà nói, nhất định sẽ phát động những cái này trận pháp cùng cấm chế. Mà trận pháp bị kích hoạt sau đó, nhất định sẽ công kích, lại còn sẽ kinh động Diệp gia cường giả. Đến lúc đó, kẻ xông vào căn bản không thể trốn đi đâu được. Nếu như tại dĩ vãng, Diệp Dương nhất định phải tế ra thần nhãn, cẩn thận tìm kiếm đến những cái này trận pháp, cấm chế sơ hở cùng khe hở, sau đó mới có thể tiến vào. Chỉ là tế ra thần nhãn thời điểm, sẽ bộc phát mãnh liệt thiên địa dị tượng, mà không nói tọa trấn bảo tháp bên ngoài Diệp gia cường giả. Cho dù là toàn bộ trong bí cảnh Diệp gia cường giả cũng là sẽ tại trước tiên phát hiện. Bất quá, hiện tại Diệp Dương nắm giữ thời không trùng, hắn hoàn toàn không cần vận dụng thần nhãn, căn bản không cần kinh động Diệp gia, liền có thể lặng yên không một tiếng động tiến nhập đến Diệp gia trong bảo khố. Thời không trùng, tiến vào cái kia bảo khố bên trong. Chú ý, không nên kinh động bất luận kẻ nào. Diệp Dương thả ra thời không trùng, căn dặn nói ra, thời không trùng sớm liền đã khôi phục tàm bảo bảo bộ dáng. Lúc này nó liền hơi hơi gật đầu. Lập tức, thời không trùng liền ken két cặm ăn lên thời không đến rồi. Thời không trùng tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt, liền cũng đã gặm ra một cái lỗ sâu. Diệp Dương cũng hóa thành một đạo điện quang, cấp tốc chui vào đến lỗ sâu bên trong. theo sát thời không trùng mà đi. Bảo tháp bên ngoài có ức vạn trận pháp, cấm chế, ngăn cản bất luận kẻ nào tới gần bảo tháp. Nhưng những cái này trận pháp cùng cấm chế lại là không cách nào liền hư không đều ngăn cách ra. Bởi vậy, thời không trùng chỉ cần tại thời không chỗ sâu gặm ra một cái lỗ sâu, liền có thể né qua những cái này bảo tháp. Bất quá, bảo tháp tồn tại lại là đem thời không cắt đứt ra trở thành hai bộ phận. Lúc này, Diệp Dương cùng thời không trùng đã xuất hiện ở bảo tháp trước mặt. Trong hư không, bảo tháp thân tháp giống như là một khối bích chướng đồng dạng, một mực đem bảo tháp bên trong không gian ngăn cách ra. Ngay tại Diệp Dương nghĩ đến như thế nào mới có thể thông qua bảo tháp thân tháp mà tiến vào Diệp ra bảo khố bên trong thời điểm, thời không trùng lại là động. Chỉ thấy nó hướng về phía thân tháp chính là một trận ken két điên cuồng gặm bắt đầu ăn. Kế tiếp trong nháy mắt, Diệp Dương liền kinh ngạc nhìn thấy, Diệp gia cái này không biết cái gì cấp bậc bảo vật thân tháp, thế mà cứ như vậy bị thời không trùng gặm ra một cái nhỏ bé lỗ sâu. Diệp Dương có chút trợn mắt há hốc mồm, nhưng cũng có chút lo lắng. Nếu như hắn không có đoán sai mà nói, cái này bảo tháp hẳn là liền là một kiện thánh khí, hoặc là tiên khí. Bất luận là thánh khí hay là tiên khí, đều là bị người trưởng khống. Hiện tại thời không trùng ở kiện này thánh khí hay là tiên khí bên trên mở động. Như vậy trưởng khống cái này bảo vật người có thể hay không biết rõ. Nếu là bị phát hiện, bọn họ chỉ có thể bỏ trốn mất dạng. Bởi vậy, Diệp Dương tại chấn kinh đồng thời, nhưng lại có chút lo lắng. Một phần vạn bị phát hiện, hắn liền không cách nào rời hết Diệp ra bảo khố. Về phần đào mệnh, Diệp Dương cho tới bây giờ không lo lắng hắn có thể thoát đi nơi này. Dù sao, hắn thế nhưng là nắm giữ thời không trùng người. Tại trong thấp thỏm, thời không trùng trực tiếp đem thân tháp gặm ra một cái lỗ sâu, tiến vào Diệp gia bảo khố bên trong. Mà từ đầu đến cuối, Diệp Dương đều không có phát hiện cái gì dị dạng. Diệp gia trưởng khống bảo tháp tồn tại tựa hồ cũng không có phát hiện. Ông, lúc này, bọn họ tiến vào là đệ nhất tầng. Vừa mới tiến vào, từng đợt lóa mắt thánh quang liền từ phía trước phun ra tới. Trong nháy mắt liền diệu ở Diệp Dương con mắt, nhìn chăm chú nhìn sang. Bảo khố đệ nhất tầng cực lớn, ước chừng cực lớn chu vi vạn dặm lớn nhỏ. Từng kiện thánh khí có lẽ chỉnh tề trưng bày, hoặc là cứ như vậy vứt bỏ trên mặt đất, giống như là rác rưởi một dạng. Đủ loại thần binh lợi khí, pháp bảo, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm thánh khí, pháp bảo đều có. Đao, thương, côn, bổng, cái gì cần có đều có. Diệp Dương đại khái nhìn một cái. Mặc dù nơi này cũng có số lớn hạ phẩm thánh khí, nhưng toàn bộ đều là hạ phẩm thánh khí bên trong cực phẩm. Nơi này dù sao cũng là Diệp gia bảo khố, phổ thông bảo vật sao có tư cách cất giữ ở trong bảo khố. Cơ hồ đều là cực phẩm thánh khí. Ông, Diệp Dương tâm niệm khẽ động, thập tinh tử phủ liền lăng không xuất hiện ở hắn trên đỉnh đầu. Sau đó, thập tinh tử phủ liền cấp tốc tăng vọt, cuối cùng giống như một tòa đại sơn, lơ lửng tại bảo khố một tầng trên không. Diệp Dương tâm niệm khẽ động, thập tinh tử phủ liền bạo phát ra từng đoàn tiên khí hoặc là hỗn độn khí lưu. Quang mang bắn ra bốn phía, phàm là bị quang mang tiếp xúc đến thánh khí, pháp bảo, hết thảy hóa thành từng đạo lưu quang, trực tiếp vọt vào thập tinh tử phủ bên trong. Nhìn xem thập tinh tử phủ, thời không trùng trong mắt lướt qua một vòng tinh mang, lập tức liền hơi hơi gật đầu. Diệp Dương hơi kinh ngạc nhìn thời không trùng liếc mắt, cũng không biết nó gật đầu là có ý gì. Hơn nữa, hắn cũng không có đi nhìn trộm thời không trùng ký ức ý nghĩ. Cho dù bị hắn khống chế tâm linh, chỉ cần Diệp Dương nguyện ý, hắn liền có thể thăm dò bất luận cái gì nô lệ ý nghĩ. Chỉ là, cách làm này quá không tôn trọng người khác. Cơ bản đối phương là Diệp Dương nô lệ, nhưng cũng là có tôn nghiêm, cũng nhất định phải lấy được bọn họ tôn trọng. Thập tinh tử phủ bên trong không gian là sẽ theo lấy Diệp Dương thực lực tăng lên mà không ngừng gia tăng. Hơn nữa uy năng cũng càng ngày càng mạnh. Vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian, toàn bộ to lớn bảo khố một tầng liền đã bị Diệp Dương vơ vét không còn. Nhìn xem trống rỗng, không có bất luận cái gì đồ vật bảo khố một tầng. Diệp Dương trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh. Bất quá, hắn cũng biết rõ, nếu như vẻn vẹn rời trống tầng này mà nói, Diệp Dương mặc dù sẽ có tổn thất, nhưng không đến mức nhường bọn họ đau lòng. Chỉ có đem toàn bộ bảo khố rời trống, Diệp gia mới có thể đau lòng. Thế là, hắn liền kêu lên thời không trùng, liền muốn đi lên hai tầng. Vừa mới đi lên hai tầng, Diệp Dương nhưng lại một lần nữa xuống. Chỉ thấy hắn đi tới một tầng thân tháp trước mặt, đại thủ huy động, tức khắc nguyên một đám chữ lớn liền lăng không xuất hiện. Khắc ấn tại vách tường phía trên, Diệp Dương từng du lịch qua đây. Bảo khố đồ vật, ta liền thu nhận, đa tạ các ngươi khoản đãi. Diệp Dương lưu lại cái này mấy câu sau đó, mới thản nhiên lên rồi hai tầng. Thánh thạch, thánh dược, công pháp, thần thông, từng tầng đi lên. Mỗi một tầng cất giữ cái gì cũng khác biệt, nhưng đều là một chút cực phẩm bảo vật. Diệp Dương căn bản nhìn cũng không nhìn. Những nơi đi qua, một mảnh hoang vu, tất cả cái gì cũng bị hắn thu lấy. Quá hung tàn, rất nhanh, Diệp Dương liền cũng đã đi lên đến đệ cửu tầng. Đệ cửu tầng không gian cũng không lớn, ước chừng chu vi 100 dặm tả hữu lớn nhỏ. Vừa mới đi lên, Diệp Dương liền lấy làm kinh hãi. Ngay tại hắn phía trước, một tôn cao lớn uy mãnh thân hình xếp bằng ngồi dưới đất. Toàn thân tản mát ra cường hoành thánh uy. Từng vòng chấn động ra, cơ hồ đem Diệp Dương đẩy ra đệ cửu tầng. Vù, ngay tại Diệp Dương giật mình đồng thời, tôn này cao lớn uy mãnh thân hình mãnh liệt mở mắt. Tức khắc, hai đạo thánh quang từ hắn hai mắt kích xạ đi ra. Bắn thủng thiên khung, ở thời khắc này, Diệp Dương trong lòng tức khắc liền bị một cỗ mãnh liệt vô cùng tử vong khí tức bao phủ lại. Lúc này, hắn liền quá sợ hãi. Trước tiên liền lui lại, đồng thời, chân long phân thân cũng bị hắn tế ra. Cái này Diệp gia cường giả thập phần cường đại, vẻn vẹn nhìn thấy hắn ánh mắt, Diệp Dương liền cảm giác được bản thân nhục thân liền muốn hỏng mất. Tâm linh càng là cơ hồ chôn vùi ra, người này tuyệt đối là cửu giai thánh vương lão tổ cấp bậc cường giả. Hơn nữa, còn không phải phổ thông cửu giai thánh vương lão tổ, cái này thực lực quá đáng sợ. Thậm chí, Diệp Dương trong lòng còn hiện lên ra một cái ý nghĩ. Nếu như người này muốn động thủ mà nói, bản thân căn bản liền không có hoàn thủ năng lực, chỉ lại là khoanh tay chịu chết. Bởi vì song phương chênh lệch quá xa, không nghĩ đến Diệp gia bảo khố tầng cao nhất thế mà ẩn giấu đi như thế một tôn cường hoành tồn tại. Lần này lật thuyền trong mương, Diệp Dương trong lòng xuất hiện ý nghĩ này, trong lòng vô cùng phiền muộn. Bất quá, cho dù bất lực ngăn cản, nhưng Diệp Dương cũng tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Cho dù là tiên nhân, hắn đều muốn chống lại đến cùng. Chỉ là, cái kia không biết tên cường giả đang nhìn Diệp Dương một cái sau đó, liền một lần nữa thu hồi ánh mắt. Cũng chính là lúc này, Diệp Dương trong lòng loại kia mãnh liệt tử vong khí tức cũng trong nháy mắt tiêu tán không thấy. Không có bất luận cái gì sát ý, sát cơ, thậm chí cường giả kia cũng một lần nữa yên lặng xuống tới, giống như một tòa một loại pho tượng. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc-đăng-đỉnh-giải-trí. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.